Người hai đầu, chương 38 chim ưng dẫn đường kiếm tổ giặc, của con người mất lòng đau xót, chim ưng dẫn đường kiếm tổ giặc. Của con người mất lòng đau xót. Bại sự lão nhân xua tay đáp. Bây giờ con đừng hỏi cha vội, chờ khi nào ra ngoại thành, cha sẽ nói con hay. Hàn Thiến Thiến đành phải quay trở vào đại sảnh lẻn dặn âm bà và Hoa Thiến Thiến hay. Âm bà nghe nói có vẻ không vui, liền mắng ngay. Lão già ấy lén lút không biết định làm cái trò quái gì. Hoa Thiến Thiến ngẫm nghĩ giây lát rồi xen lời nói. Chắc thế nào bá phụ cũng có dụng ý gì. Chúng ta nên theo lời bá phụ mà làm thì hơn. Nói xong nàng liền xin phép cha với Khổng Nghi vào nhà trong nghỉ ngơi. Tất nhiên Thương Nguyên không ngăn cản con gái mình, mà chỉ dặn cẩn thận và sớm yên nghỉ thôi. Hoa Thiến Thiến liền dẫn âm bà và Hàn Thiến Thiến đi vào sân trong, dắt Ngân Ngưu và con Hu ra. Rồi ba người cưỡi lên hai con thú, tiến thẳng ra ngoài cửa Nam Thành. Lúc ấy đêm khuya bốn bề yên lặng như tờ, thành Lang Châu tối om, dưới ánh sáng trăng lờ mờ trông như thành phố chết vậy, vì không thấy một nhà nào có ánh sáng ló ra bên ngoài và cũng không có một tiếng động nào cả. Ra tới ngoài cửa thành, âm bà với hai nàng Thiến Thiến cứ chờ mãi mà không thấy bại sự lão nhân đâu hết. Đột nhiên trên không có mấy tiếng chim kêu và một cái bóng đen từ đằng xa chạy tới. Hàn Thiến Thiến liền nói. Tới rồi. Tới rồi. Sao cha nuôi lại còn cõng một người như thế? Âm bà và Hoa Thiến Thiến đều nhìn thẳng về hướng đó, quả thấy bại sự lão nhân cõng một người chạy tới, ông ta chạy rất nhanh nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lên trên không. Thì ra con chim ưng lông vàng của Ngọc Kỳ bội suốt dọc đường cứ theo dõi tới. Âm bà vội tiến lên quát hỏi. Lão giả chưa chịu chết kia, đang làm trò quỷ quái gì thế? Ba ta vừa hỏi vừa kéo người đang nằm trên vai của bại sự lão nhân lên xem, bà ta liền giật mình đến thót một cái, có lẽ người đó chính là Kỳ Bội thực. Bà ta vội lui về phía sau hai bước, quát hỏi tiếp. Ông điên rồi ư? Đêm hôm khuya khoắt mà vác một xác chết ra đây, định dọa nạt người ta phải không? Bại sự lão nhân trầm giọng đáp. Xuyệt! Tôi đã tốn không biết bao nhiêu hơi sức và nước miếng mới lãnh được việc làm này. Bà đừng làm cho của quý của tôi hoảng sợ mà chạy đi mất, thì tôi liều cái thân già với bà đây. Âm bà lại hỏi tiếp. Ông định làm trò gì thế? Bại sự lão nhân đặt xác Kỳ Bội xuống đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn con chim ưng đang lượn ở trên không, thở phào một tiếng rồi đáp. Bà già có biết không, chúng ta muốn tìm thấy sào huyệt của Thiết Diện Điểu Trảo, thì phải trông mong vào con chim này đấy. Hai nàng Thiến Thiến nghe nói đều kinh hãi hỏi. Có thực không? Tại sao nó lại biết rõ sào huyệt của tên ma đầu ấy? Bại sự lão nhân ung dung đáp. Lão hãy hỏi các người, khi Kỳ Bội sắp chết, có phải y đang định nói sào huyệt của Thiết Diện Điểu Trảo ở gần Lang Châu là gì? Ba người cùng gật đầu đáp. Quả đúng thế. Bại sự lão nhân lại nói tiếp. Y chả còn nói đã mấy lần đích thân đi thăm dò, sao mãi mới điều tra ra được chỗ ẩn núp của tên ma đầu ấy là gì? Âm bà đáp. Phải, phải. Còn gì nữa? Bại sự lão nhân lại nói tiếp. Tất nhiên các người đã trông thấy y chưa kịp nói tiếp thì Thiết Diện Điểu Trảo đã dùng ám khí độc ác giết y luôn.